Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không thể nào chưa từng có bất cứ chuyện tình cảm nào và cả người tình. Nghe được. Cô nghiêm túc gật đầu một cái, đôi mắt xanh thẳm. Nhưng là em không có bất cứ vấn đề gì. Anh cau mày. Cô khó hiểu nhìn anh. Có vấn đề gì? Em biết quan hệ của anh và cô ấy. Anh biết cô hiểu chuyện. Em hiểu rõ trên công tác là tổng giám đốc và thư ký. Bí mật là quan hệ người tình giữa nam nữ. Cô nghiêm túc đáp lại. Em biết, nhưng không có gì muốn nói à? Anh không biết cảm giác kỳ lạ trong lòng là cái gì. Có chút đau, có chút không thoải mái cùng không vui, còn có lo lắng. Nhìn anh rũ mắt xuống, đôi mắt cô thoáng buồn, nở một nụ cười khổ, ngay sau đó lại khôi phục bình thường. Thành thật mà nói, hiện tại đầu em trống rỗng. Anh nói nó hỗn loạn cũng tốt. Nói nó quá mức trong sáng thì cũng được. Chẳng qua em thật không có lời muốn nói với anh. Chuyện anh và vị tiểu thư kia, vô luận có thể trở thành chuyện quá khứ hay không, coi như anh nói cho em biết sau này không còn quan hệ với cô ấy, nhưng mà lời nói và hành động làm sao có thể nhập làm một. Theo em thấy, trên công tác cô ấy là một người có năng lực, hành động cũng tương tự anh, là người rất có bản lĩnh. Hai người mới thật sự là một đôi. Anh hơi híp mắt lại, cảm giác tâm tình trở nên càng hỏng bét rồi. Thiệu sĩ Trần, nói thật ra, cho tới bây giờ em mới phát hiện một vấn đề rất quan trọng. Mặc dù chúng ta là vợ chồng, nhưng mà em lại cũng không hiểu rõ anh. Có lẽ anh đã hiểu cá tính của em, nhưng không có nghĩa là chân chính hiểu em. Giống như em cũng chỉ biết một chút về anh, có lẽ cùng so sánh với vị tiểu thư kia, cô ấy vẫn tương đối hiểu anh hơn. Nhưng là, vậy thì như thế nào? Tất cả mọi người biết quan hệ hôn nhân của chúng ta thành lập với nhau, anh cần chính là cái gì, không chỉ riêng người quanh mình, ngay cả em đều biết. Cho nên thật ra thì em không có tư cách nói bất kỳ điều gì với anh, cho dù là phê bình, bất mãn, tự mãn, em cũng không nên nói. Nếu nói lợi ích là ý tưởng chủ yếu ban đầu của anh, nếu nói tự do vốn là ước nguyện ban đầu của cô thừa nhận vừa trước đó bị xưng hô thiệu phu nhân này đánh bại, âm thầm vui mừng. Nhưng mà bây giờ tỉnh táo lại, cô nghiêm túc nhìn nhận quan hệ với anh. Thật ra thì xưng hô này cũng không thích hợp với cô. Em không biết gia đình của anh như thế nào, nhưng em nói gia đình em cho anh biết. Cô mím mím môi, đáy mắt thoáng qua có chút cô đơn. Cha mẹ em tình cảm rất tốt, mặc dù phải có hách hạ gia cực cao quyền vị, theo từ bọn hắn tới không có thương hại qua đối phương. Nếu như cha ngã bệnh, mẹ sẽ lo lắng ăn không vào, ngủ không được, thà chăm sóc ông cả đêm cũng không nguyện ý nghỉ ngơi. Nếu như mẹ xảy ra chuyện, cha khẩn trương giống như bảo bối của mình xảy ra chuyện không may, cả ngày đi theo sau lưng mẹ nói lảm nhảm. Gia đình của em mặc dù sở hữu quyền thế và phú quý, nhưng đó là xây dựng ở trên tình yêu của tất cả mọi người. Không phải mỗi gia đình giàu có, cuộc sống đều hết sức hỗn loạn. Có lẽ từ nhỏ anh lớn lên như vậy, có lẽ anh chịu ảnh hưởng. Nhưng giống nhau, em cũng như thế. Em muốn một nửa kia phải yêu em như em thương hắn. Đối với anh mà nói, có lẽ chuyện như vậy rất buồn cười. Nhưng mà đối với em mà nói, nó là chân thật tồn tại. Nếu như không có gặp được, em thà rằng không muốn, cũng không cần miễn cưỡng bất ức mình. Cô nghĩ đến kia lời nói của người phụ nữ kia. Hách Hạ Tĩnh là thiệu phu nhân mà cô ta là người tình của thiệu sĩ Trần, không khỏi buồn cười giật giật khóe miệng. Vô luận ý nghĩ của anh như thế nào, trước tiên ý nghĩ của anh thì không đúng. Coi như bây giờ anh đã quyết định sẽ không có chuyện người tình như vậy. Nhưng mà thế thì như thế nào, anh đã từng nghĩ tới không có nghĩa là tương lai không biết làm. Anh có lẽ thật không biết làm, nhưng mà không có nghĩa là đủ để cho em tin tưởng. Coi như quả thật anh không có xảy ra chuyện như vậy, không có nghĩa là thân là thiệu phu nhân em đây trong lòng sẽ không có chất vấn, có hoài nghi, có lo lắng, không hề xác định cho đến cuối cùng. Cuộc hôn nhân này cũng chỉ có thể bằng mặt không bằng lòng, nhưng mà em lại khinh thường muốn. Cô cần chính là toàn tâm toàn ý, muốn chính là tốt nhất. Muốn đó là có thể cho cô tin cậy, giữa hai người không tồn tại chất vấn, mà không phải là loại giả dối, tình cảm không thật. Loại phương thức này là hành động dày vò. Anh nghĩ duy trì hôn nhân, nhưng em không muốn. Đột nhiên, nghĩ đến cái gì đó, cô cười khổ. Thành thật mà nói, em dao động. Cô vì không giải thích được thay đổi của mình, cảm thấy buồn cười. Ta thậm chí có nghĩ tới cùng ở chung với anh cả đời. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net